Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 339, thi thể màu xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ivanson vừa nói dứt lời, bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, không rõ tại sao những lúc thế này hắn lại có loại suy nghĩ đó nhỉ. Khi gương mặt Nick Fury ngập tràn dấu chấm hỏi, có lầm không, vậy hiện giờ chúng ta đang nói đến vấn đề sống chết đấy. Cho dù anh nghe thấy là số hiệu vì nghĩ không ra nó là cái gì thì cũng không nên liên tưởng đến thứ như vậy chứ. Coi phiên hiệu có thể hồi sinh, trạch nam này chẳng phải bất tử bất diệt rồi sao? Vù, vù, Nick Fury hít sâu vài hơi, cưỡng chế nuốt không phun máu ra ngoài, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh giải thích. H325 là một loại thuốc, tôi đã tiêm thứ thuốc này vào cơ thể để khiến Coulson sống lại. Thuốc, Claire cụp mắt xuống, sau đó nhìn Nick Fury chằm chằm nói. Tiêm thuốc cho người chết, để người đó thật sự sống lại. Chẳng lẽ thuốc kia là dịch thể hoa thực dược trong truyền thuyết sao? Hoa thực dược theo lời của Claire chính là đá sách, không phải loại thủy tinh cưỡng chế giam cầm linh hồn giả kia của Ivanson, mà là vật vạn năng chân chính trong truyền thuyết, kết quả cuối cùng của thuật luyện kim. Claire cho rằng cũng chỉ có loại vật này mới có thể khiến người chết chân chính sống lại mà thôi. Thật xin lỗi, thứ tôi dùng là thuốc màu xanh, Nick Fury nói với Claire, sau đó hắn lấy một cái máy tính bảng ra kiểm tra một số bức ảnh, theo đó một bức ảnh về một ống nghiệm bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt xuất hiện. Sau khi thần sấm của chúng ta xuất hiện, tôi từng tổ chức một hạng mục bí mật, loại thuốc này chính là thành quả của hạng mục đó. Hai mắt Ivanson hơi híp lại, sau sự kiện thần sấm ư, nói cách khác chính là kế hoạch này đồng thời nghiên cứu cùng thời gian với Cosmic Kill rồi, hoặc nên nói là phần giai đoạn thứ hai của kế hoạch đấy. Quả nhiên, lão hồ ly này sẽ không hoàn toàn chỉ chú ý đến một thứ mà. Loại thuốc này có năng lực kích hoạt tế bào rất mạnh, dù đã là người chết sau khi tiêm vào tế bào cũng vẫn sẽ được kích hoạt không ngừng tự lành lại, điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất, đến lúc đó chỉ cần một vài kích thích bên ngoài là có thể khiến người chết sống lại. Vốn loại thuốc này tôi định nếu trong tình huống đội Avenger ngã xuống hết mới dùng tới, đáng tiếc. Nick Fury đặt máy tính qua một bên, hiện giờ tôi cũng chỉ dùng trên Coulson trước thôi, chúng tôi không một ai chết cả, điều này đúng thật phải xin lỗi rồi. Hai mắt Ivanson như cá chết nhìn chằm chằm Nick Fury nói, sau đó vẻ mặt liền nghiêm túc lại. Loại thuốc này xuất xứ từ đâu? Ông chớ nói là từ vô số giả kim thuật sư không đạt được ước mơ, sau đó khi vào trong tay cục siêu các người chỉ sau mấy tháng đã hoàn thành đấy nhé. Chẳng lẽ siêu còn có một Frank Sock? À, là tiến sĩ Frankenstein chứ? Tuy là tôi rất muốn nói là bộ phận khoa học của siêu liên tục cố gắng phát minh ra loại thuốc này. Nick Fury bày tỏ có chút thất bại. Thật ra từ rất lâu trước kia, siêu có lập kế hoạch này cho chiến sĩ tử vong, cũng chính là hồi sinh cho những đặc vụ đã chết nhưng vẫn có giá trị đặc biệt. Sau khi thân thể Coulson được chữa trị xong, phương pháp kích thích anh ta thức tỉnh rồi liền đi tới kế hoạch này. Đây cũng không phải chuyện tốt, Claire đột nhiên nói, cách làm của ông khiến tôi nghĩ tới những phù thủy đen vong linh kia. Nick Fury nhìn Claire một lúc mới nhún vai, chẳng biết có nên nói tiếp hay không. Kế hoạch này vì trước kia không có tính đột phá nên đã bị bãi bỏ vào thập niên 90 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nãy Nick Fury vẫn còn có cách nghĩ hợp tác với Kramtas thì hiện giờ ý nghĩ này đã phai nhạt bớt rồi. Bởi vì Nick Fury là một con người hoàn toàn làm việc kỹ lưỡng, vì để giải quyết sự việc mà hắn bình thường sẽ lựa chọn sử dụng phương pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, chính là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, cho dù không có bất cứ đột phá nào thì vẫn đủ để hắn chấp nhận. Về phần phương diện đạo đức, hắn bình thường sẽ chỉ lo lắng một giây về nó mà thôi, bởi vậy hắn luôn rất phản cảm với những lời nói bàn về đạo đức kia. Nhưng đến khi chúng tôi phát hiện ra loại thuốc này, Nick Fury thấp giọng hơn khi nói ý sau cùng, kẻ kia đã hoàn thành kế hoạch chiến sĩ tử vong. Phát hiện, Melinda quan tâm tới chữ này nhất, nói cách khác loại thuốc này vốn có tồn tại, và siêu đã tìm được nó. Cũng có thể nói là vậy. Nick Fury gật đầu, phát hiện ở đâu? Ivanson hỏi, có cần phải nói rõ ràng như vậy không? Nick Fury không quá tình nguyện kể hết mọi chuyện ra, điều này trái với nguyên tắc quản lý của hắn. Loại thuốc kia là vấn đề mấu chốt để Coulson sống lại, hiện giờ hắn xảy ra vấn đề, vậy ông nhận thấy vấn đề xảy ra ở đâu? Ivanson hỏi ngược lại, nhưng tôi cho rằng vấn đề của Coulson không liên quan quá lớn đến loại thuốc kia. Nick Fury kiên trì nói. Không được bỏ qua bất cứ một khả năng nào, cục trưởng. Ivanson nói, Nick Fury nhìn lướt qua mọi người, thấy vẻ mặt bọn họ vô cùng kiên quyết, đành phải nói. Được rồi, hắn lại một lần nữa lấy máy tính ra, gõ xuống một loạt mật mã, giao cho đám người trước mặt còn đặc biệt dặn dò. Đây là hạng mục bí mật cấp 10, mấy người biết chuyện này có ý gì rồi đấy? Tôi hiểu, trước kia tôi cũng là cấp 10. Ivanson nói, anh mạnh vậy sao? Claire kinh ngạc hỏi, cô chỉ biết Ivanson làm việc cho Siêu, nhưng không biết hắn lại có địa vị cao như vậy. À, Ivanson ngượng ngùng nói, anh là cấp 10 bí mật. Thật ra Nick Fury cũng không lo lắng về Ivanson, dù sao tên này cũng không phải lần đầu tiên biết được hạng mục cấp 10, hắn cũng tin tưởng đặc vụ Melinda do chính tay hắn bồi dưỡng này. Điều mà hắn thực sự lo lắng chính là pháp sư Claire kia, dù thân phận đặc thù nhưng cô ta vẫn là người ngoài. Nhưng hắn chờ rất lâu vẫn không thấy Claire tỏ thái độ gì, đành chủ động mở miệng nói. Cô gái này, có phải cô nên tránh mặt đi một lát không? À, được, Claire vốn đang tỏ ra hiếu kỳ, dường như bỗng nhiên bị đánh thức lập tức khôn ngoan rời xa mọi người, đi tới phòng điều khiển bên cạnh nhắm mắt thư giãn. Lúc này Nick Fury mới đưa lưng về phía Claire lấy tư liệu đưa cho Melinda và Ivanson xem. Trong tư liệu biểu thị một thi thể màu xanh, chỉ có nửa người trên, hơn nữa còn có phần hư thối, nhưng bộ mặt đặc biệt vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra, nhất là ở trên trán còn nổi lên một phần hoa văn, những điều này biểu hiện cho thân phận của thi thể. Người ngoài hành tinh, trong tấm hình, có vài cái ống cắm trên người được rút ra lấy mẫu dịch thể bỏ vào trong bình, mà những dịch thể này giống với loại thuốc mã H325 như đúc. Chính nhờ máu của hắn đã hồi sinh cho Coulson. Melinda đương nhiên cũng nhìn ra được manh mối, cô thấp giọng nói. Nick Fury gật đầu, chúng tôi ngẫu nhiên phát hiện ra nó, đây chính là máu của người này khi tiến hành nghiên cứu, phát hiện ra được hiệu quả thần kỳ. Hình như tôi đã từng nhìn thấy loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Claire đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía xa đột nhiên nhảy bật dậy trước ánh mắt kinh ngạc của Nick Fury nói. Khi còn ở Kramtat tôi có nhìn thấy một bức họa trên sách cổ về loài sinh vật này, cách chương.